Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278 thỉnh hỗ trợ. Nghe được hắn nói, ở đây năm đại viện học viên thần sắc đều đổi đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển lại là như vậy tuổi trẻ đã đột phá tới rồi linh đem. Tu Vi, vài vị hoàng gia học viện viện chủ cũng không thể không ở trong lòng cảm thán. Ngô Thanh Thiển lúc này mới 15 tuổi thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi linh đem Tu Vi. Tu luyện thiên phú thật cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nếu là Ngô Thanh Thiển biết những người này cảm thán, cũng sẽ có chút vô ngữ. Rốt cuộc mấy năm nay tới năng tâm tư đại đa số đều hoa ở thực văn cùng dược tê thượng. Tu luyện chỉ là một lòng tam dùng khi chiếu cố, nếu không nói không chừng đều có đánh sâu vào linh soái tu vi khả năng. Hảo, các ngươi đều ở chỗ này từng người cắm trại nghỉ ngơi. 3 ngày sau các viện tiến hành thi đấu đơn nhân, cố trưởng lão tuyên bố một tiếng. Liền đi cùng tề trưởng lão rời đi, Ngô Thanh Thiển tồn tại trở về. Bổn viện cùng nhau tới người đại đa số trong lòng là cao hứng. Sôi nổi tiến lên an ủi một phen, học viện khác người cũng ở trong lòng đem Ngô Thanh Thiển nhớ xuống dưới. Người như vậy có thể kết giao tự nhiên tốt nhất là kết giao. Lãnh Bách Linh nhìn bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Ngô Thanh Thiển. Trong lòng không khỏi sinh ra tia ghen ghét, bất quá lại không có xúc động làm bất cứ chuyện gì. Nghỉ ngơi trong lúc, Nam Bộ Hoàng gia học viện viện chủ Thư Giang cũng đối Ngô Thanh Thiển an ủi một lần. Cũng giao đãi nàng hảo hảo tham gia thực văn cùng dược tế thi đấu. Đại gia biết Ngô Thanh Thiển từ cấm địa ra tới trong đó khẳng định đã trải qua không ít nguy hiểm. Cũng không hề quấy rầy, làm nàng an tâm nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiển cũng cười tiếp thu, gần nhất mấy ngày nay nàng xác thật mệt muốn chết rồi. Mấy ngày nay Ngô Thanh Thiển ở cổ diễm dưới sự chỉ dẫn. Thiết bẫy dập đánh chết gần trăm chỉ cùng loại lần trước hắc sao sao thú. Tu vi đều là linh soái cấp bậc, thậm chí có 2 vẫn còn là 9 diệp linh soái. Nàng cũng là hao phí không ít thời gian mới đưa này đánh chết. Người các bạn nhỏ thực nhiệt tình sao, Ngô Thanh Thiển đà tọa khôi phục. Trong đầu liền vang lên cổ diễm thanh âm mani cổ diễm bị nhốt tiểu tháp cởi lại ở Ngô Thanh Thiển. Trong cơ thể trong không gian, tâm lực lại phi thường cường, đối bên ngoài sự tình tự nhiên biết đến rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ nhưng đều là ta nghiêm túc tuyển ra tới đồng đội, Ngô Thanh Thiển cười khẽ nói. Cổ diễm nghĩ nghĩ hỏi, đối cái kia cái gọi là thi đấu, ngươi nhưng đừng ném ta mặt yên tâm đi. Bảo đảm lấy cái lần đầu tiên tới, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Nàng là phát hiện, xu thí sư phỏ yêu nhất khoe ra cùng mặt mũi. Nếu là thực văn lấy không được đệ nhất, sư phó tuyệt đối sẽ đem nàng nhắc mãi chết. Ha ha, đây mới là ta đồ đệ. Tuy rằng kia cái gì thi đấu ta chướng mắt, chính là chơi cũng muốn đem đệ nhất cấp cầm mần đi cổ diễm khoe khoang một câu. Đã biết Ngô Thanh Thiển thấp giọng cười cười. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác được trong cơ thể bàng bạc linh lực, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, từ trong không gian đem kia đôi màu đen tinh hạch toàn bộ chuyển qua lắc tay không gian vật phẩm. Trang sức chung, phong thần trước mắt ở thánh viện tu hành, một chốc một lát cũng ra không được, Ngô Thanh Thiển cũng tạm thời đi không được thánh viện, nghĩ bệnh mỹ nhân sớm một ngày bắt được tinh hạch tu luyện càng có lợi. Vì thế liền nghĩ tới cố trưởng lão, vì thế nàng đứng dậy đi cố trưởng lão nơi đó, cố trưởng lão đang ở nghỉ ngơi, thấy Ngô Thanh Thiển tới chơi, cười tủm tỉm làm nàng vào nhà gỗ, tiểu nha đầu, như thế nào sẽ nhớ tới bái phỏng lão phu, Ngô Thanh Thiển cũng không vòng vo, cười nói, vãn bối là có một việc, tưởng thỉnh cố trưởng lão hỗ trợ chuyện gì. Cố trưởng lão không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ tìm chính mình hỗ trợ. Tò mò hỏi, ta ở cấm địa phát hiện 2 cây đối phong thần hữu dụng linh thảo. Muốn thỉnh cố trưởng lão hỗ trợ tiện thể mang theo cho hắn, Ngô Thanh Thiển lắc tay chung cũng xác. Thật có này 2 cây linh thảo, lấy cố trưởng lão linh hoàng cấp bậc tu vi là không có khả năng làm ra tự mình xem xét cùng nuốt. Hết sự tình. hơn nữa phong thần luyện chế chữ vật vật phẩm trang sức. Trong đó có vài đạo thực văn cấm chế, chỉ có hai người bọn nàng mới có thể mở ra. Cố trưởng lão ngẩn người, cười nói, này không phải cái gì đại sự, ta vừa lúc lập tức phải về thánh viện một chuyến. Tiểu nha đầu ngươi tới thật đúng là thời điểm mà đi, điểm này việc nhỏ hắn tự nhiên là phi thường vui hỗ trợ. Mù Thanh Thiền đem lắc tay đưa cho cố trưởng lão. Vậy phiền toái cố trưởng lão rồi, ha ha. Tiểu nha đầu không cần cùng ta như vậy khách khí, cố trưởng lão tiếp nhận lắc tay thu lên. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, cố trưởng lão liền hồi thánh viện. Hắn là không gian hệ linh thực khí, có thể dùng linh thực trực tiếp truyền tống, thập phần phương tiện. Hết chương.